Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 731, Thần Hồn Cùng Gương Mặt. Quyển nhớ một bút, ngồi xổm ở hoang vu hoang dã thượng, Tần Dương còn cảm giác có chút không quá quen thuộc, mặc dù trước mắt loại tình huống này mới phải dưới tình huống bình thường. Mọi người trong ấn tượng thượng cổ địa phủ mảnh vỡ hẳn là có cảnh tượng. Đem trước giao dịch tới thần hồn lấy ra mấy cái này đều ban đầu giao dịch có được. Sau khi đi ra liền ngơ ngác ngốc ngốc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đằng sau hơn một tháng, chấp dù người áo đen thu thần hồn, đều ở một lần cuối cùng cho hắn. Nhìn hắn dạng như vậy, hình như còn muốn Tần Dương ở thêm mấy chục năm. Giảm bớt một mực thiếu nợ, đến mức Tần Dương đều cảm thấy, nếu không phải có quy củ, hắn khẳng định biết một hơi đem Bạch Lẫm hao chọc, mà lúc kia Bạch Lẫm đều tử vong trạng thái, căn bản không biết những thứ này. Sau đó Tần Dương lại lấy ra từ chấp dù người áo đen được Hắc Du thi triển kỹ năng, không có cho thấy sở thi hiệu quả, mà nhặt luyện hóa, một mạch mà thành. Luyện hóa về sau, tinh tế cảm ứng, mới cảm ứng được, nội bộ Hắc Du, từng khuôn mặt chen chúc đến cùng một chỗ. Chỉ lúc này đúng, những gương mặt toàn bộ đều là nhắm mắt lại, như cùng ở thẩn ngủ say. Xem ra đoàn Hắc Du hẳn là dường như hắc ảnh tay trái. Bị phán định là lực lượng nào đó ngưng tụ mà ra tụ hợp thể. Bản thân liền là bảo vật. Bên trong liền xem như có những sinh linh khác ý thức. Nhiều lắm là cũng chính là cùng pháp bảo nguyên linh không sai biệt lắm nhân vật. Sở dĩ từ chấp dùng người áo đen giao dịch cái này đồ vật. Có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, rất rõ ràng, cái này đồ vật tại chấp dù người áo đen trong mắt không đáng tiền. Tính vật kèm theo đồ vật, Tần Dương muốn tự nhiên hắn liền cho. Không khó khăn. Không coi là nhiều ít tiền, vì cái gì không muốn. Đệ nhị a, có thể tránh cho âm bội thú từ trong quỷ khanh leo ra. Một đường truy sát đến nơi đây, vậy nói rõ tại âm bội thú trong mắt, Hắc Du này khẳng định so một tôn đại quỷ sức hấp dẫn còn cao hơn. Nhất định ăn rất ngon, mà lại có dinh dưỡng, đem âm bội thú quên lâu như vậy, tiểu gia hỏa này. Còn không có chút nào xa lạ, nhu thuận lại nghe lời, tương tự một chút ăn ngon uống sướng cung cấp, còn thối nghiêm mặt ảnh đế. Tần Dương cảm thấy vẫn là đối với âm bội thú tốt đi một chút. Đoàn Hắc Du có thể dùng tới đút âm bội thú. Thứ ba, đoàn Hắc Du rõ ràng là có linh trí. Hắn cùng Bạch Lẫm vừa thấy mặt liền chết bóp, bộ dáng kia. Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến hắn cùng Bạch Lẫm ở giữa thù không là bình thường lớn. Nếu là có thể giao lưu, có thể hỏi ra điểm tin tức, cũng coi là đáng giá hồi giá vé. Đương nhiên điểm này Tần Dương đúng vạn phần khẳng định, bởi vì lúc ấy Hắc Du bị phân tán thành lít nha lít nhít khuôn mặt, bị trấn áp tại trên đường. Muốn nói những dị tộc kia khuôn mặt, Tần Dương đúng thật không có cảm giác gì, nếu hình người sinh linh còn dễ nói, nhưng cái khác liền thôi, tựa như ngày bình thường, đơn thuần dùng con mắt đến xem bộ dáng, mỗi cái chim sẻ đều dáng dấp một điều dạng, nhưng này lít nha lít nhít khuôn mặt bên trong, vẫn có một ít không giống nhau lắm khuôn mặt, trong đó có một nhân tộc khuôn mặt, Tần Dương nhận ra, tựu là chấp dù người áo đen. Tại trên người Bạch Lẫm câu đi một thần hồn, vị kia dáng người nở nang lão ẩu. Đúng hắn lần thứ nhất nhìn thấy chấp dù người áo đen câu thất thần hồn. Ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cho nên lúc kia, Tần Dương liền đã đối với Bạch Lẫm nội tình có chút suy đoán. Đáng tiếc không thể hắn hỏi cái gì, gương mặt liền đã bởi vì xúc phạm quy củ bị trấn áp gắt gao. Tiến vào tiểu trấn. Bốc lên cái phao liền bị chấp dù người áo đen một đợt mang đi. Có thể giao dịch ra, ơn huệ mà không uổng phí. Tần Dương đương nhiên thuận tay tăng thêm yêu cầu này. Giờ phút này, Tần Dương tay cầm Hắc Du, tinh tế ở bên trong lít nhà lít nhít khuôn mặt bên trong tìm kiếm. Tìm nửa ngày, tìm được trước đích thị cái kia nhím biển bộ dáng ra hòa. Thật sự nó cái này mì lỗ, liền ngũ quan đều không có. Quá tốt phân biệt, đem khuôn mặt này loại bỏ ra, ném đến một bên, trong nháy mắt, viên kia nhím biển hình dạng thân hồn. Lập tức cùng Hắc Du mặt khổng dung là một thể, sóng ý thức cũng bắt đầu khôi phục, nhưng theo sát lấy, chính là triệt để điên cuồng. Cụ ý thức hỗn loạn vô cùng, nhìn coi như tinh khiết thần hồn, lập tức bị màu đen ô nhiễm, điên cuồng oán khí, hỗn loạn sát khí, nương theo lấy nồng đậm căm hận ý thức, dường như bị ngọn lửa nhóm lửa dầu nhiên liệu, chợt một chút liền xông ra. Màu đen nhím biển thần hồn, lập tức đối với hết thảy chung quanh, đều biểu hiện ra điên cuồng ác ý. Tần Dương thở dài, rất hiển nhiên viên này nhím biển đã triệt để mất đi bản thân ý thức. Liếc qua ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng lên đầu, một mặt nhu thuận âm bội thú. Tần Dương chỉ một ngón tay, cái này giao cho ngươi, thoại âm rơi xuống. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu phát động tiến công màu đen nhím biển, thân hình liền vặn vẹo lên bị âm bội thú hai cái đầu xé thành hai nửa, cùng hút mì sợi, hút trượt lấy nuốt xuống. Nuốt một, âm bội thú lập tức trở về đến Tần Dương bên chân, cuộn tại nơi đó hai cái đầu, gật gù đắc ý, nhìn tựa hồ thật cao hứng. Tần Dương lại tiếp tục tìm kiếm, lật ra đến con kia một lớn một nhỏ hai con cái kìm tôm hùm. Một không có đầu óc ngu xuẩn, mà lại so con kia nhím biển còn muốn điên. Từ bỏ rơi, để âm bội thú ăn, đi theo lật ra đến cái kia 7-8 tuổi bộ dáng mặt béo tiểu oa nhi. Nhìn giống nhân tộc, lại thêm tướng mạo, cũng rất tốt phân biệt. Trong Hắc Du lần nữa chia ra khuôn mặt, sau khi đi ra, nhắm mắt lại khuôn mặt, bản năng cùng cái kia tiểu bàn oa nhi thần hồn dung hợp, mang theo một tia màu u lam quang huy thần hồn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Con mắt chưa mở ra, nồng đậm oán khí, sát khí, tăng thêm điên cuồng ác ý, dâng lên mà ra. Tần Dương có chút thất vọng, đoàn trong Hắc Du khuôn mặt, sẽ không toàn bộ đều là không có đầu óc tên điên. Đợi đến tiểu mập mạp mở to mắt, mập mạp trên mặt treo biểu tình dữ tợn, con mắt một mảnh đen kịt, oán độc ác ý, đơn giản dường như thiêu đốt hỏa diễm, tùy ý tản ra nhiệt lượng. Tiểu mập mạp mở to mắt, trước tiên tỏa định chính là trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu, lưỡi rắn cấp tốc lắc lư, trong mắt bốc lên ánh sáng âm bội thú. Trong nháy mắt, tiểu mập mạp trên thân điên cuồng tản ra oán độc ác ý, liền giống bị rót một chậu nước lạnh, xoát một chút liền biến mất hơn phân nửa. Tiểu mập mạp thân thể dường như không bị khống chế, chuyển thân liền muốn chạy, là thân thể uốn éo một nửa, bắt đầu lý trí khôi phục. Hắn thấy được đứng tại âm bội thú bên cạnh Tần Dương, còn có đứng sau lưng Tần Dương, mặt không thay đổi cao thủ. Tiểu mập mạp run rẩy ngồi xổm xuống, ôm đầu, kêu thảm một tiếng, chờ ăn ta, trên người ta không có thịt. Tần Dương vui mừng quá đỗi, cuối cùng là gặp được một không có triệt để điên rồi. Xem ra gia hỏa này vẫn rất thông minh, biết chạy cũng vô dụng. Tần Dương đi lên trước, đánh giá cái này toàn thân đen nhánh tiểu mập mạp. Được rồi, đừng giả bộ, nhìn ngươi bộ dáng này, liền không giống người đúng tộc tiểu thí hài. Nhân tộc tiểu hài tử, nào có 7-8 tuổi liền có thể hỗn đến trong này. Giả trang cái gì non, đứng lên nói chuyện, ngươi chủng tộc gì? Tiểu mập mạp sợ hãi rụt rè đứng người lên, một mặt biểu tình dữ tợn. Là nhìn thấy âm bội thú, lập tức run rẩy không ngừng, mới mở miệng giọng nói lại sợ không được. Tiền bối, ta thật giống nhân tộc, chỉ huyết mạch có chút không giống. Dáng dấp chậm, Tần Dương biểu lộ có chút quái dị. Tiểu mập mạp sợ muốn chết, nhưng trên mặt đúng nhưng vẫn là bộ kia giữ tợn bộ dáng. Nhìn tựa như đúng muốn với ai đánh nhau. Tiểu mập mạp thật cơ trí. Xem xét Tần Dương lấy biểu lộ, còn có âm bội thú kích động bộ dáng. Vội vàng giải thích, tiền bối, ta thật không có ý tứ gì khác. Hiện tại ta cũng chỉ có thể một biểu lộ. Ta quá biến không được. Trong lòng Tần Dương cảm giác càng ngày càng khó chịu. Hóa ra cái khác loại mặt đơ. Chỉ hắn vừa nhìn thấy tiểu mập mạp nanh ác biểu lộ, liền muốn đánh hắn. Ngươi tên là gì? Bối cảnh gì thân phận? Biết ngươi chết thế nào rồi a? Làm sao biến thành loại này quỷ dị oán linh? Ta gọi Triệu Thanh Sam. Đúng đại giận thần triều hoàng tộc. Chết ở đâu ta không biết. Về phần làm sao biến thành dạng này, ta không biết. Dù sao khôi phục một chút xíu ý thức, ngay tại trên một hòn đảo, lúc ấy giống như có đạo quân đang đánh nhau, trong đó một khí tức đặc biệt mạnh, trong nháy mắt liền bị giết. Chúng ta cũng không dám động. Đại giận mấy vạn năm trước liền bị diệt. Cái gì? Đại giận vong rồi? Không có khả năng, ai có thể diệt đại giận? Triệu Thanh Sam khiếp sợ không thôi. Tần Dương cau mày, một mặt xoắn xuýt, hắn cảm thấy hắn xuống phán đoán có chút sớm. Con hàng này so không tiến mặt bị ăn sạch ra hỏa mạnh bao nhiêu? Đều mấy vạn năm đi qua, ngươi nhớ kỹ chuyện gần nhất đúng cái gì? Tham gia cung đình yến hội, gặp được đại doanh thần triều thái tử, rất hòa thuận người, nghe trong tộc huynh trưởng nói, đại doanh thái tử rất hiền đức, hắn rất thụ đại doanh triều thần ủng hộ, tại triều đình bên ngoài danh tiếng cũng đặc biệt tốt. Tần Dương nâng trán, đối với Triệu Thanh Sam chỉ, đứng một bên, quay đầu lại nghe ngươi kể chuyện xưa. Cũng nhiều ít năm trước chuyện cũ năm xưa, nghe hắn giọng điệu này, nói 8-9 phần 10 đúng doanh đế. Doanh đế hiền lành, Tần Dương tiếp tục lật hắc du, mặt hồ ly ngược lại lật ra đến 2, nhưng đến ngọn nguồn cái nào là lục vĩ bạch hồ, cũng nói không chính xác, đem bên trong một lật ra đến, nhắm mắt lại khuôn mặt không có trước tiên đối với thần hồn có phản ứng. Tần Dương lập tức đem nó một lần nữa thu về, phóng xuất một cái khác, cái này ngược lại phản ứng bình thường. Sau khi đi ra, lập tức nhắm mắt lại cùng thần hồn của lục vĩ bạch hồ dựa sát vào. Màu u lam thần hồn, chậm rãi biến thành màu đen, tốc độ so trước mặt chậm không ít, đợi đến triệt để biến thành màu đen, nhưng cũng không thấy nó mở to mắt, ngồi xổm trên mặt đất âm bội thú. Nhảy lên một cái, rơi xuống tay Tần Dương trên cánh tay, phát ra thanh âm tê tê, sau đó nhìn về phía nơi xa. Tần Dương nao nao, coi lại biến thành đen lục vĩ bạch hồ một chút, con người hóa thành thập tự, con người biên giới hiện ra một vòng đồng hoàn. Lần nữa nhìn lại, trước mắt đâu còn có cái gì lục vĩ bạch hồ, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hắc ảnh, thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy. Nhìn lại nhân ngẫu sư, con hàng này vẫn là mặt không thay đổi đứng đấy, nhìn chằm chằm không khí, một mặt ta cao thủ đúng bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn đến bây giờ còn không nhìn ra bị chơi xỏ. Tần Dương khí giơ chân, cả ngày đánh nhạn, hôm nay để nhạn mổ vào mắt, lại bị một con hồ ly đùa nghịch. Nào nghĩ tới con kia lục vĩ bạch hồ, tại còn chưa triệt để cùng thần hồn của mình triệt để dung hợp, vậy mà liền đã khôi phục ý thức, còn có thể vô thanh vô tức thi triển huyễn thuật. Nếu là đối hắn thi triển huyễn thuật, hắn nhất định có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhưng lục vĩ bạch hồ vậy mà đem huyễn thuật bọc tại trên người mình, lưu lại huyễn thân, chân thân trực tiếp chạy, mang theo âm bội thú đuổi bắt. Là âm bội thú vậy mà cũng không cảm ứng được con kia lục vĩ bạch hồ chạy đi đâu rồi. Thời gian ngắn như vậy, tại vùng đất bằng phẳng trên cánh đồng hoang, Lục Vĩ Bạch Hồ khẳng định chạy không xa, cũng khẳng định đừng nghĩ tránh thoát hắn thăm dò. Vậy đã nói rõ, thằng xui xẻo này, không biết xa vào địa phương nào. Sắc mặt Tần Dương biến thành màu đen trở về, cười lạnh không ngừng, nhìn thông minh, nhưng thật ra là ngu xuẩn. Không biết tại địa phương quỷ quái này, đi theo nhưng ta so chạy loạn an toàn nhiều, còn dám thi triển huyễn thuật lừa bịp. A, chúc ngươi bị cái nào chân thực thành trấn kéo đi vào, vĩnh viễn bị vây chết ở nơi đó. Tốt nhất lần thứ nhất liền bị còn sống đè chết, coi như không bị đè chết, tốt nhất cũng đừng rơi xuống chớp dù người áo đen trong tay. Rơi xuống chớp dù người áo đen trong tay, cũng không chẳng khác nào rơi vào trong tay hắn. Chờ lấy lần sau đến thu nợ thời điểm lại tính sổ sách. Càng nghĩ càng giận, Tần Dương xuất ra quyển, nhớ Lục Vĩ Bạch Hồ một bút. Trở lại tại chỗ, Tần Dương đem âm bội thú buông xuống. Lần sau, bất kể có phải hay không là đối với ta có ác ý, chỉ cần dám chơi tiểu động tác, ngươi liền trực tiếp ăn bọn chúng. Trước đó nhận lấy mười mấy cái thần hồn, Tần Dương so sánh một lúc sau, trong lòng liền có phỏng đoán, khẳng định đúng yếu nhất, mới có thể trước hết nhất bị Bạch Lẫm xem như thế thân vứt bỏ rơi. Cho nên hắn mới lấy ra trước hết nhất được, cùng đoán không sai biệt lắm, bắt đầu hai đều triệt để điên rồi ngu xuẩn, cái thứ ba tiểu mập mạp, cũng là ký ức bị mất không ít, còn sợ không được, nhìn liền pháp môn đều không nhớ yếu gà. Nào nghĩ tới, cái thứ tư vật thí nghiệm, vậy mà như thế gà tặc. Lần nữa Tần Dương lật ra đến vị bà lão kia khuôn mặt, đem nó ném ra ngoài. Lần này, hắn toàn bộ hành trình đều mở ra lấy phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục, song trọng điệp ra dung hợp một chỗ. Âm bội thú ở một bên ngẩng lên hai đầu, mong mỏi cùng trông mong, trơ mắt nhìn. Hình như ước gì vị lão ẩu này nháo sự, lão ẩu thần hồn bị phi tốc nhuộm đen, nhưng trên người nàng ác ý cùng oán khí ngược lại tại dung hợp, chậm rãi thu liễm, biểu tình dữ tợn cũng theo đó thu lại, chậm rãi biến thành bình tĩnh. Nàng mở to mắt nhìn Tần Dương, chắp tay thi lễ, lão thân gặp qua đạo hữu, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tiền bối khách khí, vãn bối Tần Dương, tự hiếu đức, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đã đến cái có thể cùng hòa khí khí giao lưu. Giữa người và người, vẫn có chút tín nhiệm. Lão thân Lũng Hiếu Điền Thị, danh tự đã quên đi, ký ức thiếu thốn quá nhiều, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ. Lão ẩu lắc đầu, dường như có chút tiếc nuối. Điền thị, Tần Dương giật mình, Lũng Hữu Điền thị, Lũng Hữu đúng đại doanh thần triều Điền thị, tại chưa cả tộc đầu nhập vào trước đại doanh địa bàn. Chỉ có điều bây giờ nơi này đã không gọi cái tên này, tại rất nhiều năm trước, nơi đó liền đã sửa lại danh tự. Không nghĩ tới, lão ẩu này lại là Điền thị người. Vậy nhưng thật sự đúng dịp. Vãn bối cùng Điền thị quan hệ là cực kỳ tốt, Điền lão tổ cùng vãn bối đúng bạn vong niên, bây giờ Điền thị khiêng đỉnh người, cũng vãn bối mạc nghịch chi giao, hóa ra người một nhà. Tần Dương xuất ra kiếm phù, thử một cái, nhìn xem có thể hay không triệu ra đệ nhị kiếm quân. Không nghĩ tới thí nghiệm, phản ứng gì đều không có, xem ra là phiến thiên địa này vấn đề. Đúng ta người huynh trưởng kia tặng cho ta, chỉ nơi này có chút vấn đề, liên lạc không được hắn. Tiền bối còn nhớ có được trước chuyện, tỷ như, gia hỏa này, tiền bối nhận biết không? Tần Dương chỉ Triệu Thanh Sam, Triệu Thanh Sam rụt cổ lại, tựa hồ có chút sợ vị lão ẩu này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.